Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Tế thấy mọi người hiếu kỳ như vậy, đôi mắt cong cong, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ và sùng bái. Đúng vậy, lần trước chị gái tôi nói với tôi cũng giật mình, cô ấy không chỉ tìm lại được trấn vật, mà còn thuyết phục được Phương Nhược Thủy tự thú. Mọi người chỉ biết trấn vật đã được tìm thấy, bây giờ mới biết Phương Nhược Thủy đã tự thú. Ánh mắt bọn họ nhìn An Như Cố lập tức trở nên khác hẳn. Vậy mà có thể khiến một kẻ sát nhân tàn hại người thân chủ động tự thú. Đây không phải là chuyện mà người có đạo hạnh bình thường có thể làm được. Dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn bội phục của mọi người, An Như Cố thần sắc lạnh, nhạt, không hề nao núng, như thể nghĩ đến điều gì đó. Quay đầu nhìn Lâm Sơ Tế bên cạnh, chị gái cậu, Lâm Sơ Tế cười nói. Chị gái tôi tên là Lâm Vi Vũ, làm việc ở cục quản lý. Đặc biệt, chị ấy thường xuyên nhắc đến cô với tôi. Sau đó cảm thán sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy. Nghe nói cô vẫn đang làm streamer. Tôi vẫn luôn rất tò mò về cô. Hôm nay thật trùng hợp. An Như Cố chợt hiểu. Trách sao lúc Lâm Sơ Tế cười rộ lên lại có chút giống. Lâm Vi Vũ, nhà cậu là môn phái nào? Tam hợp phái, tổ tiên là đồ đệ của Dương Công. Thuật phong thủy lấy thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành làm cơ sở lý. Luận để lý khí, gọi tắt là tam hợp phái. Tam hợp phái có nguồn gốc lâu đời. Sau khi quốc sư đời Đường là Dương Quân Tùng bị Loạt An xử phá kinh thành, đã mang theo bí kíp phong thủy đến Cám Châu, chiêu mộ đồ đệ, truyền dạy học, thuật, từ đó mới dần dần phổ biến trong dân gian. Sao, Lâm Sơ Tế thấy cô đang ở Nam Thành, vậy mà lại không biết đến nhà mình. Bèn gãi gãi mặt, ân cần giới thiệu, bây giờ chắc có khoảng mười mấy gia tộc phong thủy. Mỗi nhà kế thừa một trường phái phong thủy khác nhau. Ví dụ như, nhà chúng tôi kế thừa tam hợp phái, còn có kim tỏa ngọc quan, huyền, không phi tinh, danh tiếng của nhà chúng tôi đứng đầu Nam Thành. Trên cả nước cũng có thể coi là top 3. Nói đến đây, khóe miệng anh ta cong lên, rõ ràng là rất tự hào về thành tích của gia tộc mình. Tôi biết rồi. An Như Cố thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói. Lâm Sơ Tế cầm lấy la bàn của mình, trong lòng có chút căng thẳng. Hứa Tiên, xin mời người nhà tôi đến xem phong thủy, nhưng không biết là phong thủy có vấn đề hay là thứ gì khác có vấn đề. Sau khi anh ta học hành thành tài, người nhà đã giao cho anh ta đơn hàng này để đi tích lũy kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên anh ta nhận đơn hàng, có chút do dự bất an, luôn cảm thấy mình sẽ làm hỏng việc. An Như Cố nhìn anh ta một cái, nhận ra anh ta có chút căng thẳng, nghĩ đến việc đối phương là em trai của Lâm Vi Vũ, bèn khó có khi lên tiếng an ủi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, lông mày và đôi mắt của cô như được vẽ tỉ mỉ bằng bút lông tinh xảo nhất. Khí chất lạnh lùng như tuyết đầu mùa tan chảy, ánh mắt chạm nhau giống như gió lạnh thổi qua má, khiến người ta bất giác bình tĩnh lại. Lâm Sơ Tế nhìn cô một cái, sững sờ, tai hơi đỏ lên. Tôi hiểu rồi. Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xuống, phía sau là 2-3 thư ký. Hứa Hãn mặc âu phục, đeo kính, khí chất nho nhã, tóc đã bạc gần một nửa. Rõ ràng mới chỉ hơn 50 tuổi, nhưng khi bước đi lại có cảm giác như người già sắp chết. Ông ta khẽ ho một tiếng, bước đến trước bàn một cách yếu ớt, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Sau khi chào hỏi mọi người, liền nói ra mục đích thực sự của mình. Hôm nay tôi mời các vị đại sư đến đây là muốn nhờ mọi người xem giúp tôi. Tại sao tôi lại đột nhiên già đi? Một người trung niên trong giới huyền môn tò mò hỏi. Chuyện là thế nào? Hứa Hãn thở dài. Tôi cũng không biết tại sao. Hình như là khoảng 10 ngày trước, một buổi sáng thức dậy, mái tóc đen của tôi đột nhiên bạc trắng một nửa. Khi đi lại cảm thấy rất mất sức. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong, nói hoạt tính tế bào của tôi hiện tại không khác gì người già 70-80 tuổi. Tôi mới có 50 tuổi, sao lại đột nhiên mắc chứng lão hóa sớm kỳ lạ như vậy? Lâm Sơ Tế nghĩ đến bộ phim truyền hình mà mình đã xem. Tò mò hỏi, tóc bạc, trắng sau một đêm, có phải ông đã gặp chuyện gì đau lòng không? Trong phim truyền hình, có những người khi gặp chuyện đau khổ tột cùng, sẽ bạc trắng tóc sau một đêm. Hứa Hãn than thở, điều kỳ lạ là, tôi không có chuyện gì phiền lòng cả. Mọi người trong lòng suy nghĩ, thân thể Hứa Hãn không tệ. Không phải là tóc bạc sớm, tóc bạc trắng một nửa sau một đêm. Chức năng cơ thể suy giảm nhanh, chóng, quả thực là chuyện lạ. Lập tức, có một người mặc đạo bào lên tiếng. Trên người ông có âm khí quấn. Quấn, tôi nghi ngờ ông bị tà ma nhập thể. Hay là tôi làm cho ông một buổi lễ. Trừ tà nhách, cách chương.